Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 893, tinh đường quỹ tích cùng tinh lưu trở ngại. Ai nha, ta thao, cái này đánh đều thành cặn bã. Ngay cả không gian chữ vật đều đánh không có a. Đáng tiếc cái kia mấy ngàn mỹ nữ, còn có vô số trí bảo. Nhìn cái kia vụn thịt một mảnh khổ Phật Đà. Vương Khai nhếch nhếch miệng, có chút bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Vốn cho rằng tại khổ Phật Đà nơi đó trên tóc một bút đâu. Nhưng ai có thể tưởng đến, cuối cùng nhất đụng phải phiêu nguyệt, rơi cái hài cốt không còn hạ tràng. Càng quan trọng, vẫn là ngay cả nhân quả đại đạo Tàn Thiên, đều là không có. Tàn Thiên sẽ không bị hư hao. Một khi tu luyện chi chủ thân, Tàn Thiên thì tự chủ tiêu tán. Ngược lại tìm kiếm tiếp theo vị thích hợp nhân quả đại đạo chủ nhân tu luyện. Huyền Diệu Nữ Quân, Từ Tốn nói, ý tứ nói đúng là, tại không giết tu luyện Tàn Thiên người trước đó, đạt được Tàn Thiên mới có thể. Một khi trước hết giết tu luyện nhân quả đạo Tàn Thiên tu giả, thì hội dẫn đến Tàn Thiên tự động biến mất. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày hơi nhíu, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Mập Mạp. Sờ mó cái mũi hỏi nói, ngươi có hay không cái gì khác thường? Thế nào nói ngươi đều là tên hòa thượng? Nhân quả đại đạo, muốn lựa chọn cũng là lựa chọn ngươi nha. Đối với cái này, Lưu Bàn Tử lắc đầu, sờ lên đục trên thân dưới. Cuối cùng nhất có chút sững sờ nói, không có cảm giác chỗ nào không đúng. Lại nói, ta đã không phải là hòa thượng. Lưu Bàn Tử cũng không có đạt được nhân quả Tàn Thiên tán thành. Như thế cũng liền chứng minh, nhân quả đại đạo Tàn Thiên, coi như rất chính trực mà. Xem ra cái kia khổ Phật Đà có thể tu luyện nhân quả đại đạo. Chỉ sợ là từ ai nơi đó đoạt đến đây đi. Vương Khai nhún vai, không khỏi lắc đầu một cười. Chuyến này, mặc dù cứu trở về Lưu Mập Mạp, nhưng tổng tới nói, vẫn là lãng phí không ít chỗ tốt. Đối với vực ngoại tinh không? Cái gì đồ vật tương đương với ngân phiếu tới dùng? Vương Khai còn không rõ ràng lắm. Vốn định lấy vớt một đi. Hiện tại xem ra, cũng chỉ có thể bỏ đi này niệm đầu. Vị này là ngươi tân thu tiểu đệ sao? Ha ha ha, phiêu nguyệt chớp động lấy đôi mắt đẹp. Tràn ngập ngạc nhiên đánh giá một chút Lưu Mập Mạp. Lấy thực bị hắn cái kia phì nhiêu bộ dáng. Cho khiếp sợ đến, thân là tu giả, như vậy béo. Còn thật là hiếm thấy rất. Hắc hắc, tẩu tử ngươi nhưng đoán sai. Ta cũng không phải là hắn tiểu đệ. Nếu dựa theo ban đầu chúng ta quen biết thời điểm tới nói, hắn vẫn là ta tiểu đệ đâu. Lúc ấy hắn a, chả là cái cóc khô gì. Ngay cả thổi nghiêu bức, đều có thể bị người cho thổi chết đâu. Lưu Mập Mạp vỗ lấy bụng bự, có chút đắc ý cười to nói. Bá, nghe thấy lời ấy, bất luận là Huyền Diệu Nữ Quân, vẫn là thần nữ Phiêu Nguyệt, đều là đôi mắt đẹp ngạc nhiên nhìn về phía Vương Khai. Như thế nào đều không nghĩ tới, hắn thế mà còn có cho người làm tiểu đệ thời gian. Ít đánh giám, đó là bản thiếu gia để lấy ngươi, quen lấy ngươi, không phải vậy, ngươi có thể sống đến bây giờ sao? Vương Khai đen lấy mặt, ngữ khí có chút bất thiện hừ lạnh nói. Cái kia trước đó bị Lưu Mập Mạp bọn người khi dễ Vương Khai. Nhưng không phải mình, mà là cỗ thân thể này nguyên chủ nhân. Đúng đúng đúng, ngươi nói là cái gì? Liền là cái gì? Ta nhưng không cùng ngươi tranh. Ai bảo ngươi hiện tại như thế nghiêu bức đâu? Lưu Mập Mạp ra vẻ làm ra một bộ đại khí bộ dáng. Liên tục khoát tay nói ra. Đối với cái này, Vương Khai vậy lấy thực bất đắc dĩ rất. Lập tức vậy không đi để ý. Hắc cười một tiếng. Cũng không nhiều lời. Để ngươi nhiều cái bước đi. Đều để người chặn lại như vậy lâu. Vương Khai âm thầm truyền âm cười nói. Lưu Mập Mạp nghe vậy gương mặt tí nhất run. Hắc hắc thấp cười truyền âm nói. Vậy ngươi để cho ta đánh lên một trầu. Hiển lộ rõ ràng ta nghiêu bức chỗ. Được không? Đi ngươi tê liệt. Lại được đà lấn tới. Ta lập tức đưa ngươi đánh gầy đi 150 kg. Vương Khai đen lấy mặt khẽ nói. 150 kg. Ngươi Lưu đại gia hết thảy mới hơn 400 cân. Trừ đi 300. cái kia còn có thể sống sao? Lưu Mập Mạp toàn thân bỗng nhiên lắc một cái, làm một chút nuốt nước bọt nói ra. Mặc dù không có nghe thấy Vương Khai cùng Lưu Mập Mạp đang âm thầm giao lưu cái gì, nhưng Huyền Diệu Nữ Quân cùng Phiêu Nguyệt nhưng đều là âm thầm ngạc nhiên lấy. Rất kỳ quái, Vương Khai trước kia đến cùng là cái gì dạng người? Từ Lưu Mập Mạp đơn giản trong lời nói, có thể nghe được, trước kia Vương Khai, giống như thường xuyên bị khi phụ đâu. Đến cùng là cái gì? Để hắn trở nên lợi hại như thế đâu? Không thể không nói, một khi kinh khởi nữ nhân lòng hiếu kỳ, đó chính là cuồn cuộn vàng nước, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Khoảng cách nơi đây gần nhất người là ai? Ở nơi nào? Vương Khai nhíu mày, âm thầm thôi động ý niệm hỏi. Đông một vạn dặm, bách biến tinh vực, xanh đỏ hai quỷ, cuồng sư kim nhất, Dương Uy, chủ ký sinh, lần này tìm kiếm, trung tiêu hao 40.000 khoác lác giá trị. Bách biến tinh vực, xanh đỏ hai quỷ, cuồng sư kim nhất, thuần dương bá thể Dương Uy, đều tại dẹp đường. Đông một vạn dặm, bách biến tinh vực, theo lấy Huyền Diệu Nữ Quân bọn người đăng nhập chiến thuyền. Vương Khai thì là híp mắt lấy mi mắt, nhìn về phía Phiêu Nguyệt. Nghe thấy lời ấy, Phiêu Nguyệt chớp động lấy đôi mắt đẹp, cũng không biết hắn đến cùng muốn làm gì sao, nhưng lại nói với hắn chi ngôn, cảm thấy vạn điểm hiếu kỳ. Trước đó tìm kiếm Khổ Đà tinh vực cũng thế, hắn rõ ràng là lần đầu tiên tới vực ngoại tinh không? Vì sao sẽ như thế rõ ràng từng cái tinh vực địa điểm cùng khoảng cách? Ngươi là làm thế nào biết vực ngoại tinh không địa đồ? Phiêu Nguyệt thực sự nhịn không được hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Đối với cái này, Huyền Diệu Nữ Quân cũng là nghi hoặc rất. Lập tức từ tốn nói, tại vực ngoại tinh không? Có thể biết được toàn bộ hoàng vực tinh không địa đồ thế lực. Chỉ có không cao hơn 5 cái. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng có chút cong lên. Huyền Diệu Nữ Quân nói như thế, tự nhiên là không muốn để cho mình tùy ý nói láo được lừa gạt. Như thế đơn giản vấn đề, còn muốn tới hỏi bản thiếu gia. Cái này hoàng vực tinh không, đều là bản thiếu gia sáng tạo ra đến. Các ngươi thế mà hỏi bản thiếu gia là như thế biết vực ngoại tinh không địa đồ. Ngu xuẩn không ngu xuẩn a? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Bá, lời vừa nói ra, Huyền Diệu Nữ Quân cùng Phiêu Nguyệt đều là ánh mắt nhất truyền, trực tiếp lựa chọn không thèm đếm xỉa đến. Đã Vương Khai không muốn nói, hỏi lại cũng là không có cách nào. Đồng thời, hai nữ đều là cực kỳ rõ ràng, một khi xâm nhập đến hỏi, tất nhiên hội dẫn tới Vương Khai càng đại khoác lác bắt đầu. Như thật là như thế, chẳng phải là được không bù mất. Từ đó hướng đông một vạn dặm, cũng không tinh đường quỹ tích. Muốn đến lời nói, chỉ ít cần 7 ngày. Đồng thời, ở trên đường, như gặp được tinh lưu trở ngại, thời gian còn hội dài hơn, càng có hủy diệt nguy cơ. Phiêu Nguyệt nhăn lấy lông mày nói ra, tinh lưu trở ngại, không có tinh đường quỹ tích. Đối với cái này, Vương Khai thế nhưng là không có chút nào rõ ràng, cũng là không nghĩ tới. Tại vực ngoại tinh không, thế mà còn có lấy như thế nhiều cong cong thẳng thẳng. Bất quá ngẫm lại cũng là chuyện đương nhiên. Tại vực ngoại tinh không, ngoại trừ tinh thần chính là tinh thần. Nếu không đáp xuống mỗi cái tinh thần phía trên, đều là ngay cả cái điểm dừng chân đều là không có. Phiêu Nguyệt nói tinh đường quỹ tích, chắc hẳn cũng là ta không có điểm dừng chân tình huống dưới. Tìm kiếm đi ra có thể đi chạy nhanh quỹ đạo a. Không sao, chậm rãi đi chính là. Về phần tinh lưu trở ngại, cái kia đều tính không được cái gì. Chỉ cần xuất hiện, bản thiếu gia thổi khẩu khí, liền có thể đem toàn bộ băng diệt. Các ngươi khả năng không biết, cái kia cái gọi là tinh lưu, bất quá là bản thiếu gia năm đó đi tiểu, tưới đi ra thôi. Vương Khai khoát tay áo, có chút không thèm để ý nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.